Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, đoàn diệt. Hắn đây là đang nằm mơ sao? Nhàn Lập Vĩ không khỏi hỏi mình, nếu không mà nói, một tên quan tự tại sinh sinh đem hắn oanh ra đao khí đánh nát. Đây là cỡ nào đến hoang đường? Nhưng mà, hết thảy đều là đang nhắc nhở hắn. Đây không phải một giấc mộng, mà là thật sự rõ ràng sự thật. Hắn cũng không tin. Nhàn Lập Vĩ hét lớn một tiếng, trường đao liên chạm, càng nhiều đao khí mãnh liệt mà ra, hướng về Thạch Hạo loạn chém mà đi. Thạch Hạo vẫn là không sợ, mặc dù hắn tại trên lực lượng hồn lực toàn diện rớt lại phía sau, nhưng chỉ là cách không đánh ra đao khí, hắn lại là có thể miễn cưỡng ăn. Dù sao thể phách cường hoành, hoàn toàn chịu đựng nổi. Bành bành bành, đao khí cùng lực quyền va chạm, Thạch Hạo rõ ràng không địch lại, lại là lông tóc không thương, thể hiện ra hắn kinh người lực phòng ngự. Nhàn Lập Vĩ đổ hít khí lạnh, có thể sát ý lại là càng thêm kiên định, tuyệt đối không thể để cho Thạch Hạo còn sống rời đi. Bằng không mà nói, gia hỏa này chỉ cần rảo bước tiến lên Chú Vương Đình, toàn bộ Tây Nham Minh đều chỉ có thể ở trước mặt hắn phủ phục. Tâm hắn niệm khẽ động, hai tòa Vương Đình lần nữa hiển hiện, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Đây chính là chất nghiền ép. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh vân pháp tướng vận chuyển, trong nháy mắt liền đem hắn cùng Nhan Lập Vĩ bao vây lại. Nhan Lập Vĩ bất đắc dĩ cực kỳ, hắn trong mê vụ chỉ có thể nhìn thấy khoảng một trường, mà toàn bộ mê vụ khu vực lại có bao nhiêu lớn? Chỉ cần Thạch Hạo cùng hắn bảo trì tại xa một trường, vậy hắn chính là cái mù chữ. Hắn lấy nhĩ lực bắt, nhưng cái này cũng không có tác dụng gì. Lỗ tai xác thực có thể bắt được thanh âm, có thể thanh âm này lại có tính mê hoặc, tựa hồ đang bên trái, lại tựa hồ ở bên phải, tựa hồ rất gần, lại tựa hồ rất xa, căn bản là không có cách nắm lấy. Hắn bất đắc dĩ, đành phải cưỡng ép rời khỏi mê vụ khu vực. Lúc này, Thạch Hạo cũng thu hồi tinh vân pháp tướng, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, không nói gì, lại so nói 100 câu còn muốn có trào phúng tính. Nhàn Lập Vĩ nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong lòng sát ý như sôi, nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giết tiểu tử này đâu? Nhân loại thật sự là dã man, lại đồng loại tương tàn. Một đạo ý niệm tại Thạch Hạo cùng Nhan Lập Vĩ trong thức hải dương động. Sau đó, một tên hỏa diễm nhân cũng theo đó xuất hiện, đứng ngạo nghễ ở phía trước. Bổ thần miếu, gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán, kiểu gì cũng sẽ năm thì mười họa đụng tới. Nhan Lập Vĩ thấy một lần, lập tức quay đầu liền chạy. Cũng tốt, Thạch Hạo liền để cho cái này hỏa diễm nhân giết tốt. Hắn chạy, Thạch Hạo cũng chạy, mà lại lấy lộ tuyến là cùng Nhan Lập Vĩ một dạng. Mẹ nó, Nhan Lập Vĩ không khỏi ở trong lòng mắng một câu. Ngươi đây là đang cố ý hại ta à? Nếu như bọn hắn phân hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy, vậy dù cho lấy bổ thần miếu chi năng, cũng liền có thể truy kích trong bọn họ một cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ cần để cái kia hỏa nhân đuổi kịp Thạch Hạo, lấy bổ thần miếu chi năng, vô luận là cầm hay là giết, đều chẳng qua lật qua tay sự tình. Như vậy, hỏa nhân tiếp tục truy kích, chính mình lại có thể thoát thân sao? 300 dặm, nhìn không xa, nhưng trong đó quân quân gãy gãy, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đến đó ha. Trong lòng của hắn thầm hận, Thạch Hạo cũng quá không có cái nhìn đại cục, đây là muốn để cho hai người đồng quy tại mẹ nó. Nhàn Lập Vĩ đột nhiên chấn kinh đến phát hiện, Thạch Hạo thế mà đuổi kịp chính mình. Sao lại có thể như thế đây? Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ quan tự tại a. Sau đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo vượt qua chính mình. Càng đi càng xa, đem mình rơi vào hậu phương. Oanh, khí thế đáng sợ quét sạch, hỏa nhân đã đuổi theo. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, nhưng mà, hỏa nhân cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Một tay nhô ra, hướng về hắn bắt tới. Nhan Lập Vĩ toàn lực bộc phát, vì mạng sống hắn đương nhiên liều mạng. Nhưng mà, đối mặt một vị bổ thần miếu, hắn dạng này liều mạng thì có ích lợi gì sao? Hỏa nhân một trường vỗ rơi, đem hắn Vương Đình tính cả nhục thân cũng cùng nhau oanh bào. Nhan Lập Vĩ chết không nhắm mắt, có thể hồn nhân lại là ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều là khiếm phụng. Tiếp tục hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi, nó thế nhưng là bổ thần miếu, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem cùng Thạch Hạo khoảng cách rút ngắn. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tinh vân pháp tướng lập tức triển khai. Hắn ngược lại muốn xem pháp tướng này đối với bổ thần miếu có tác dụng hay không. Nếu như có thể, lại có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Hiểu hiểu, hắn lập tức phát hiện, hỏa nhân tốc độ lập tức chậm lại xuống tới. Tựa hồ bị mê vụ khuyết quanh đằng sau, sinh ra cực lớn kiêng kỵ. Nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, nó liền xông ra mê vụ. Nhưng mà, đây cũng là hoàn toàn trái ngược, bởi vì nó là từ phương hướng ngược nhảy ra tới. Thạch Hạo không khỏi cười to, mạnh như bổ thần miếu cũng phải nhận tinh vân pháp tướng mê hoặc. Ý vị này, dù là không có tiên cư, bổ thần miếu muốn giết hắn đều là rất khó. Hỏa nhân không rên một tiếng, lại giết tới. Nhưng mà, sương mù nồng nặc, nó mặc dù đều có thể lao ra, nhưng hoàn toàn không cách nào chuẩn xác khống chế phương hướng. Có đôi khi xuất hiện tại Thạch Hạo trái hậu phương, có đôi khi phải hậu phương, còn có hậu phương lớn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tại chính hậu phương. Tỷ lệ giống nhau, từ chỗ nào đi ra hoàn toàn xem vận khí, có thể cho dù là xuất hiện tại chính hậu phương. Bị mê vụ như vậy một cách, Thạch Hạo cũng thu được cực thời gian quý giá, có thể hất ra một chút xíu khoảng cách, mà cái này đã đầy đủ hắn một lần nữa vận chuyển ra tinh vân pháp tướng. Cứ như vậy, hỏa nhân một đường điên cuồng đuổi theo, Thạch Hạo từ đầu đến cuối không bỏ rơi được nó, mà nó cũng vô pháp đuổi được Thạch Hạo, một trước một sau, chạy vội không thôi. Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn sắp chạy đến lối vào. Hỏa nhân nhưng không có ý tứ buông tha. Tựa hồ không đến cuối cùng một khắc nó tuyệt không rút lui. Tên nhân loại này quá yêu nghiệt. Nhất định phải nhanh giải quyết. Ông, đúng lúc này, ba đạo cường hoành không gì sánh được khí tức đảo qua. Đem cái kia hỏa nhân khóa chặt. Hiu hiu hiu, ba người xuất hiện. Một trước hai về sau, đem hỏa nhân chặn đứng. Thiên cung học viện lão sư Thạch Hạo cũng dừng bước, nhìn về phía tên kia hỏa nhân. Cái kia hỏa nhân lộ ra vẻ kiêng dè. Trước sau tổng cộng có ba tên bổ thần miếu, đội hình như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Giết! Ba tên lão sư đồng thời giết ra, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Thạch Hạo thì là ở một bên quan sát. Bổ thần miếu chiến đấu hắn thấy không nhiều, có thể tham khảo một chút. Đến cấp bậc này, đã có thể chủ động vận dụng quy tắc. Ba tên lão sư, một người áo xanh, một người áo tím, một người áo đen, nhìn qua từ 40 đến 70 không giống nhau, nhưng đều đã đốt lên hương hỏa, bước vào bổ thần miếu giai đoạn thứ hai. Áo xanh là nam tử trung niên. Hắn đưa tay nhấn một cái. Oanh, tinh thạch trụ lập tức hướng xuống sụp đổ. Mà tên kia hỏa nhân ngọn lửa trên người lại cũng là hướng về phía dưới thiêu đốt. Không chỉ như vậy, hỏa nhân động tác rõ ràng trở nên chậm chạp. Vô luận là tiến lên hay là đưa tay giơ chân. Giống như có một loại lực lượng vô hình tại trói buộc nó. Trọng lực. Thạch Hạo lập tức đoán được, nam tử áo xanh này là thổ thuộc tính, cho nên hắn có được điều khiển trọng lực năng lực, đại lục sụp đổ cùng hỏa diễm đổ đốt đều là rất rõ ràng chứng cứ. Áo tím thì là tên 60 tuổi khoảng chừng lão phụ. Trong tay nàng quơ một cây màu tím quải trượng, một côn đảo qua, kinh lực hóa thành một đầu màu vàng mãnh hổ, hướng về hỏa nhân trấn áp tới. Áo đen nhìn qua lớn tuổi nhất, đến có 70 đến tuổi. Hắn một trường vỗ ra, băng xương đầy trời, thủy thịt tính, đối với hỏa nhân khắc chế rõ ràng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.